Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 172 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Huyền Phi Sương cùng với cả hai người bạn đồng hành của mình đó là Lâm Giật Phong cùng với cả cô bé tên là Nạp Lan Mộ Tuyết đang hiện tại đang trên đường đi đến kiếm chủng. Và lúc này thì gặp một bầy tinh thú ở bên trong rừng. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 172 có tựa đề Cũng Không Phải Người. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này Lâm Giật Phong lấy không gian thuộc tính khống chế hai đỉnh phong tinh thú. Phần Phi Sương cùng với Nạp Lan Mộc Tuyết thì cầm lưỡi kiếm điên cuồng chém giết tinh thú. Thời khắc này, ba người đã hình thành ra một tổ hợp kỳ hoa, thể hiện ra năng lực siêu cường. Kiếm ảnh tung múa, huyết nhục bay loạn. Bọn người mã siêu ẩn thân ở bên trong chỗ tối, thấy đối phương giết tinh thú giống như là chặt dưa hấu, nhẹ nhõm như vậy, thì từng người đều là trợn tròn hai mắt. Làm thợ săn chuyên nghiệp, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đụng phải tinh thú, thế nhưng chưa có từng gặp qua cái loại đơn phương đổ sát như thế này. Càng thêm kinh khủng chính là một nam một nữ cầm kiếm chém giết cũng là mới vừa bước vào chân long kỳ thôi. Không thể nghi ngờ, thợ săn mãnh hổ đoàn đã bị biểu hiện của ba người Vân Phi Sương khiến cho rung động thật sâu, đồng thời nghi vấn bọn họ đến cùng có phải là con người nữa hay không. Sau khoảng nửa canh giờ, phạm vi trăm trượng phủ đầy những mảnh vỡ cùng với đầu lâu của tinh thú, huyết dịch chảy xuôi, ngưng tụ thành sông, một cỗ mùi hôi thối phiêu tán trong không khí. Thất thải hồng quang kiếm ở trong tay của Vân Phi Sương không có nhiễm một tia huyết dịch, vẫn phát ra ánh sáng chói mắt. Gió nhẹ thổi qua, thổi cho tóc của hắn hiện lộ ra khuôn mặt anh tuấn đang treo mỉm cười, một chữ thôi, đẹp trai. Bọn người mã siêu còn là âm thần chấn kinh. Tuy tinh thú không có phải nhân loại, thế nhưng giết nhiều như vậy, con mắt không nháy tới một cái, tâm tính còn là muốn mạnh hơn so với những lão thợ săn giống như bọn họ. Vân Phi Sương lúc này hỏi, Mộc Tuyết, có sợ hay không? Nạp Lan Mộc Tuyết đứng ở trong đồng xác tinh thú, lấy hết dũng khí ra đáp. Không, ta không sợ. Cô gái này thi triển kiếm pháp có tính sát thương đại quy mô, tinh thú chết ở dưới kiếm của nàng chiếm ít nhất là khoảng 6 thành. Vân Phi Sương nói, được rồi, vậy thì cô mở to mắt ra đi. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu xuống, yếu ớt nói, ta không dám. Vân Phi Sương cười, lắc đầu. Trong khoảng thời gian mà luyện, nàng đã không tệ. Chế thì không có hề như trước đây, khi đối mặt với tinh thú cũng là bỏ tay bỏ chân. Mộc Tuyết, thất tình kiếm pháp này cần phải nhanh, tốc độ của cô vẫn còn chậm. Vân Phi Sương tiếp tục dạy. Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng. Thế nhưng thật sâu khi trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần là hắn nói thì nhất định là đúng. Kiếm thần khóc không ra nước mắt. Mình dạy nhà đầu này lâu như vậy, thế mà không có bằng một tên củ cải mới tiếp xúc được mấy ngày kia. Nạp Lan Mộc Tuyết có thể cảm giác được ý nghĩ của hắn, vội vàng nói trong lòng. Kiếm thần thúc thúc, người cũng rất lợi hại. Vân Phi Dương lại nói. Mà kiếm pháp muốn nhanh, điều đầu tiên... Sắc mặt của Lâm Giật Phong ở bên cạnh khó coi, nói. Này này, ngươi đừng có nói nữa, ta đã sắp không chịu được rồi. Hai đỉnh phong tinh thú bị hắn lấy không gian thuộc tính giam giữ đã nửa canh giờ, tiêu hao cũng là cực lớn. Đột nhiên âm thanh vỡ nát truyền đến, hai đỉnh phong tinh thú thoát ra khỏi sự trói buộc không gian. Lâm Giật Phong đang lùi lại sau vài bước, thế nhưng trong quá trình lùi lại, song trường sao thoa đánh ra kết giới phức tạp. Lình độ băng phong, cực hàn chi khí bên trong thể nội cao thét, trong nháy mắt liền lan tràn. Hai đỉnh phong tinh thú sắp thoát ra khỏi không gian thoát khốn, cấp tốc lại bị đóng băng lại. Tên này còn là một võ giả băng hệ. Đám người mã siêu rung động tâm thần. Nắm giữ không gian thuộc tính siêu tự nhiên, còn có cả băng hệ càng hiếm thấy. Đây rốt cuộc là thiên tài của cái đại tông môn nào? Tùy Lâm Giật Phong phong ấn hai đỉnh phong tinh thú, thế nhưng dù sao, chúng nó cũng có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Hắn quan lệnh, mau chóng ra tay. Lúc này, Vân Phi Sương lăng không bay lơ lửng ở giữa không trung, hào khí ngàn vạn mà nói: "Ha ha, Mộc Tuyết, nhìn kỹ, đây chính là kiếm pháp của ta." Đang khi nói chuyện, thì một cỗ cuồng ngạo kiếm ý phun trào cấp tốc lan tràn, nhánh cây cùng với những hòn đá tản mát khắp nơi trên đất đều nhao nhao trôi nổi. Đây là kiếm thần cả kinh hô lên: "Vạn kiếm quỷ tông của ta." Không sai, Phật Vị Dương giờ phút này giả vờ thi triển kiếm pháp trang bức, chính là chiêu thức do kiếm thần sáng tạo ra, được trí tuệ chi thần diễn hóa lại. Vạn kiếm quỷ tông. Miệng của Nạp Lan Mộc Tuyết hà lớn, nàng nghe thấy kiếm thần thúc thúc nói qua vạn kiếm quỷ tông. Hơn nữa, còn là một trong kiếm pháp mà hắn bình sinh hài lòng nhất. Đáng tiếc, cái loại kiếm pháp này cần có thực lực, cộng thêm lĩnh ngộ cao thầm đối với kiếm pháp thì mới có thể thi triển. Kỳ lạ. Kiếm thần cảm thấy khó hiểu, nói: "Khí tức của vạn kiếm quỷ tông này không có đúng, tựa hồ giống như là đã bị người nào đó sửa qua." Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là cả kinh nói: "Kiếm thần thúc thúc, người không có phải đã nói vạn kiếm quy tông này là hoàn mỹ nhất sao? Làm sao có thể bị sửa đổi?" Kiếm thần ngưng trọng nói: "Kiếm chiều này của hoàn mỹ, không một tì vết đối với người khác, thế nhưng lại sơ hở rất nhiều đối với vũ thần." Giờ phút này, hắn càng tin tưởng vững chắc phải về xương xác tình tàn hồn của vũ thần. Nhưng vào lúc này, phương viên ngàn trượng phạm vi bị kiếm ý của Vân Phi Dương quấy rối, toàn bộ những nhành cây cũng đã trôi nổi, lấp lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất giống như là đom đóm trong đêm tối. Hai mắt của Lâm Giật Phong đang đóng băng, đỉnh phong tinh thú cũng là lấp lóe vẻ nghiêm nghị, mà trực giác nói cho hắn biết bộ chiêu này rất mạnh. Trời đất, đây là cái vũ kỹ gì vậy? Bọn người Mã Siêu thấy như vậy cũng là trừng to mắt. Đột nhiên, thanh kiếm sau lưng của một tên thợ săn lao ra khỏi vỏ, theo kỳ mi dẫn dắt mà tung bay giữa không trung. Kiếm của những người khác cũng là không có bị khống chế liền bay đi. Một khắc này, khu vực ngàn trượng lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, lơ lửng vô số những nhánh cây, cục đá cùng với mười mấy thanh kiếm, khí thế vô cùng phi phàm. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, thất thải hồng quang kiếm nhẹ nhàng dương lên. Nhánh cây cục đá cực tốc bay tới, ngưng tụ xoay ở phía xung quanh Vân Phi Dương. Cuối cùng thì hóa thành một thanh cựu kiếm. Bọn người Mã Siêu nuốt vào một ngụm nước bọt, bởi vì các loại tạp vật ngưng tụ thành kiếm hình cao chừng khoảng 10 trượng, quanh thân phát ra khí thế lạnh lùng, phảng phất giống như có thể là chạm trời diệt đất vậy. Mạnh như vậy. Nạp Lan Mộc Tuyết ngửa đầu, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ sùng bái. Lâm Giật Phong thầm nghĩ, một kiếm này ngưng tụ mạnh hơn rất nhiều so với đào kỹ trong lúc đoàn đội chiến. Cấm vạn kiếm quỷ tông do trí tuệ chi thần diễn hóa ra có một chỗ đặc thù, cảnh giới đề bạt, kiếm ý tăng cường, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Phật Phi Sương đạt đến chân đồng kỳ tầng 1, lấy thất thải hồng quang kiếm thi triển, uy thế đơn thuần là càng trâu bò hơn so với Điệp Lãng đao pháp. Cuối cùng, dưới cái nhìn của cả đám người, Phật Phi Sương nâng thất thải hồng quang kiếm lên chém tới một nhát. Cự kiếm như sơn phong sụp đổ, mang theo khí thế sắc bén bổ về phía hai đỉnh phong tinh thú kia. Lâm Giật Phong biến sắc, bởi vì cự kiếm tên kia chém xuống bao trùm có cả mình bên trong. Hắn vội vàng điều động không gian thuộc tính vào tới khu vực an toàn. Vừa mới đứng vững thân thể thì đã nghe đằng sau lưng oanh một tiếng, mặt đất chấn động dữ dội. Lâm Giật Phong quay người nhìn lại, thấy mình chỗ vừa rồi đứng bị chặt ra một cái hố sâu. Còn về hai đỉnh phong tinh thú thì bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Hai khóa tinh hạch sáng chói theo huyết dịch bay ra. Bọn người Mã Siêu ngã trái ngã phải, nhìn về phía Vân Phi Dương, còn người lấp lóe vẻ hãi nhiên, càng là cùng nhau thầm nghĩ. Hắn không có phải là người. Vân Phi Dương lấy thất thải hồng quang kiếm thi triển ra vạn kiếm quy tông, đề nhị trong cảnh, vạn vật phi kiếm, trực tiếp để mạt sát hai đầu đỉnh phong tinh thú, xác thực là rất ngầu. Đừng nói là đám người Mã Siêu, cho dù là xa hòa lạnh lùng như là Lâm Giật Phong, cũng hiện ra ít một chút ít rung động trên gương mặt. Nạp Lan Mộc Tuyết thì càng là mở to cái miệng nhỏ. Kiếm thần thì cảm thán. Lấy cảnh giới của hắn hiện tại, lĩnh ngộ được kiếm chiêu này của ta đến uy lực như vậy, thật là đáng sợ. Phật Phi Dương biểu hiện đã chinh phục kiếm thần của thần giới, có thể thấy được rằng cố ra vẻ trang bức kiểu này rất viên mãn. Bất quá, cha già cũng là rất lớn. Hắn rơi xuống, thân hình lắc lư, kém chút nữa thì đặt mông ngồi trên đất. Một kiếm để chém giết hai định phong tinh thú hư không cảnh đại viên mãn. Nhìn thì có vẻ như làm thư giãn thích ý, thế nhưng cũng hao phí khoảng 8 thành năng lượng ở bên trong chân long hạch. Mà cái này không chỉ vì đùa nghịch trang bức trước mặt của Nạp Lan Mộc Tuyết, cũng là nghĩ nhân cơ hội này một chắc thì chiến đấu lực bạo phát khi mà trưởng khống thất thải hồng quang kiếm một phen. Kết quả thật không tệ, để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Mà Vân Phi Dương khẳng định, nếu như mình triệt để phóng thích toàn bộ năng lượng, điều động kiếm hồn ở bên trong thất thải hồng quang kiếm nữa, nhân hồn hợp nhất đánh ra một trận cùng với thành thú hóa thần cảnh cũng là không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười. Lấy thực lực chân long kỳ tầng 1 đối kháng cùng với hóa thần cảnh, hắn không ai sẽ nghĩ tới. Không phải là không ai nghĩ đến, mà là không ai dám nghĩ. Dù sao, hư không cảnh và hóa thần cảnh, mặc dù là chỉ kém có một cảnh giới, thế nhưng mà là kém đến nghìn dặm. Nếu như có thể tìm ra 8 mảnh vỡ khác của hỗn nguyên cản khôn kiếm, tái tạo hoàn chỉnh, thực lực của ta còn sẽ đề cao. Vân Phi Dương nói thầm, thất thải hồng quang kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng hắn thấy hỗn nguyên cản khôn kiếm đã đi theo mình ngàn năm, vẫn là càng trâu bò hơn. Vân Phi Dương thở ra một hơi, thuận tay đến thu lấy tinh hạch, sắp rơi xuống đất vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Nói, được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nạp Lan Mộc Tuyết gật đầu đi theo phía sau hắn, giống như là một cái đuôi vậy. Lâm Dật Phong còn vừa đi thì vừa nghĩ tới kiếm chiêu cường thế vừa rồi. Nếu như trong trận chung kết thi đấu thiên tài, thế này thì triển ra kiếm chiêu vừa rồi, ta sợ rằng sẽ thua càng nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, hai mắt lấp lóe chiến ý nóng rực. Ba người Vân Phi Dương sau đó rời đi, bọn người Mã Siêu thật lâu sau vẫn chưa có lấy lại tinh thần. Một màn vừa rồi quả thực là quá rung động lòng người, mà một kiếm cường thế sau cùng chém giết hai đỉnh phong tinh thú càng là để lại ấn tượng sâu trong lòng bọn họ. Siêu, Siêu ca. Tiết Lão Nhịn lúc này kinh hãi lên tiếng. Ba người này nhất định là thiên tài của siêu nhất lưu thế lực rồi. Lời này được các thợ săn khác đồng ý. Lấy chừng tuổi đó, thực lực như vậy, tùy tiện có thể đổ sát tinh thú, không phải là thiên tài của siêu nhất lưu thế lực, vậy rất khó có thể làm được. Mã Siêu lẩm bẩm. Này cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn là sẽ không tin một khai khiếu kỳ, hai chân long kỳ trẻ tuổi như vậy, có thể là trong vòng nửa giờ đồng hồ, đồ sát trăm con tinh thú như vậy. Tiết Lão Nhị nói, so với bọn hắn, chúng ta thực sự là quá yếu. Một tên thợ săn khổ sở nói, đám thợ săn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù bọn họ là cường giả hư không cảnh trên Long Kỳ, thế nhưng ai không tu luyện thật lâu mới trâu bò lên. Nếu như so với đám tuổi trẻ tuấn kiệt vừa rồi, quả thực là yếu tới mức đáng thương. Tâm tình của mọi người hiện giờ có chút sa sút. Mã Siêu lúc này lại cười to. Các huynh đệ, đừng có nhụt chí. Nhân sinh việc không như ý muốn có đến 8-9 phần 10. Chúng ta cũng không cần phải ganh đua cùng với bọn hắn. Công việc của mình cứ vui vẻ thoải mái là được. Ba ba ba. Đằng sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay. Nói không tệ. Sắc mặt của mọi người biến đổi. Vội vàng dùng nguyên niệm dò xét. Lúc này chỉ thấy một người trẻ tuổi vừa rồi chém giết hai địch phòng tình thú, lại ngồi xồm ẩn tàng ở phía trên thần cây, trên gương mặt mang theo mỉm cười vô hại. Phần Phi Dương lúc này nhảy xuống nói, các hạ có thể có tâm tính như vậy, tương lai thành tựu vô hạn. Trong võ đạo, tâm tính chính là vô cùng trọng yếu. Loại người rộng lượng giống như Mã Siêu, chỉ cần là không ngoài ý muốn vẫn lạc, thành tựu về sau chắc chắn là sẽ cao. Tiểu Hiếu, người đã nâng cao Mã Mỗ rồi. Mã Siêu chắp tay nói, Ta nói chính là thật. Mã Siêu phóng khoáng cười to. Ai, vậy ta xin nhận cát ngôn của tiểu hữu. Bất quá, Phật Phỉ Sương xem kỹ hắn một phen, rồi lại nói. Các hạ muốn tăng cao cảnh giới, vậy thì còn thiếu khuyết mất một quý nhân. Mã Siêu kinh ngạc. Tiểu hữu, chẳng lẽ là người biết coi số mạng? Ấy, không không, toán mệnh chỉ là tục xưng của phàm nhân thôi. Thực ra, cái thứ tại hạ học chính là chiêm bạc chi đạo. Chiêm bạc chi đạo. Mã Siêu lập tức nổi lòng tôn kính. Tiểu thần giới có 3000 đại đạo, chiêm chính là một trong số đó. Người tu luyện đạo này được xưng là chiêm bạc sư. Nhìn trộm mệnh cách của người khác, thôi diễn thiên đồ. Chiêm bạc sư ở bên trong 1000 vạn người, chưa hẳn có thể xuất hiện một, bởi vì độ khó nghiên cứu là quá cao, lại coi trọng tâm tính. Có một ít người đắm chìm trong đạo này 100000 năm, thế nhưng cũng không thể nào có thể sờ đến được cánh cửa. Có một ít người có linh tính cực kỳ mạnh, có lẽ khi còn nhỏ đã có thể xem bói. Không nghĩ đến, tiểu hữu lại là một chiêm bạc sư. Mã Siêu chắp tay. Thật lễ rồi. Mấy người Tiết lão nhị cũng là nổi lòng tôn kính. Phần Phì Sương khoát khoát tay. Chỉ là hiểu sơ một chút gia lâm thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn càng nói như vậy, Mã Siêu càng cho rằng hắn đang điều thấp. Đại sư, người vừa rồi nói tới quý nhân, có thể là chỉ điểm kỹ càng hay không? Đã đổi giọng thành đại sư, có thể thấy được công lực lừa gạt của Vân Đại Tiên Thần đã tăng cao. Thiền đạo thì là nắm chắc, thế nhưng tồn tại mọi loại biến số. Cái quý nhân này hoặc là gặp phải, hoặc bỏ lỡ, thực khó mà nắm giữ. Phật Phỉ Dương ra dáng nói, mà lời nói như lọt vào trong sương mù này đã để cho Mã Siêu ngây người. Hắn khổ sở nói, đại sư, Mã mỗ ngủ muội, còn xin mời giải hoặc cho. Phật Phỉ Dương dò xét hắn một phen, hơi nhắm mắt lại, bóp bóp ngón tay mà tính. Đúng rồi, theo mệnh cách của các hạ, chỉ có tìm nơi nương tựa người thành đại sự thì tương lai mới có thể đại thành. Người thành đại sự sao? Mã Siêu trầm ngâm. Phật Phỉ Dương lại nói, mà cái loại người này có lẽ người đã gặp qua, có lẽ cũng sẽ bỏ lỡ. Mã Siêu cũng không phải ngốc, nghe đến đây giống như là hiểu rõ điều gì, khóe miệng co giật. Quý nhân, và người thành đại sự này không có phải chính là đại sư người sao? Phần Phỉ Dương mở một mắt, nhắm một mắt cười đáp. Không sai. Mã Siêu chỉ để im lặng, tên này nguyên lai là muốn bảo mình đi theo hắn lăn lộn. Hắn lắc đầu cười nói. Tiểu hữu, người như ta không có chỉ cầu, cũng không có muốn phụ thuộc người khác. Đại sư lại thù thành bạn nhỏ, hiển nhiên đã không có mắc câu. Như hắn nói, không có truy cầu gì, chỉ hy vọng có thể mang theo các huynh đệ lấy liệp sát hung thú tới mà sống, tiêu giao khoái hoạt sinh tồn ở tại tiểu thần giới. Phần Thị Dương cũng không có từ bỏ, mà tiếp tục lừa gạt. Một tên võ giả, trong thế giới lấy võ vì tồn, không có truy cầu gì, vậy thì khác gì là cá ướp muối. Mã Siêu lắc đầu cười. Lan lộn ở tiểu thần giới lâu nay được không ít những tông môn tổ chức lôi kéo, mà phương pháp người này là kỳ lạ nhất. Không có mắc câu sao? Tốt thôi, Phần Phỉ Dương nhún nhún vai. Xem ra ta cùng với các hạ có duyên mà không phận rồi. Mã Siêu nói, hôm nay có thể gặp nhau, mà thấy tiểu hữu vừa rồi thì triển một kiếm thần uy, giữa ta và người chính là duyên phận. Phần Phỉ Dương cũng không có ý định lừa gạt, trở lại chuyện chính. Các hạ hẳn chính là một lão thợ săn, không biết mảnh rừng núi này có dược viên không? Dược viên sao? Mã Siêu hơi hơi trầm ngâm, đáp. Có. Phần Phỉ Dương đi vào tiểu thần giới, chức trách lớn nhất của hắn đó là tái tạo thần giới, đánh giết tiểu thần chủ để báo thù cho sinh linh và vị diện đã vẫn lạc. Thế nhưng, một người khẳng định là không có thể nào làm hết. Trước khi báo thù, Đầu tiên là phải có tiền vốn đặt chân ở tại Thiêu Thần Giới. Kế hoạch của hắn như ở Phản Thế Đại Lục, bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, như thế thì mới có lực lượng lịch cứng đối cứng cùng với những đại tông môn. Không hề nghi ngờ, bọn người La Mộc ở bên trong Phi Dương Đại Lục đang không có ngừng cường đại, là trợ thủ đắc lực nhất. Thế nhưng vẫn quá ít. Giống Linh Tiêu Phái, Liệt Diễm Tông, vẹn vẹn hư không cảnh cường giả thôi đã có tới mấy chục tên. Mà chỉ là ở mức độ nhất lưu tông môn, phía trên còn có siêu nhất lưu. Không chỉ bồi dưỡng những thần hồ giác tình giả, giống như bọn người La Mộc, hắn còn muốn lôi kéo những cường giả khắp nơi chuẩn bị về sau. Mã Siêu có tính cách phóng khoáng, trong lúc mình bị bầy thú tập kích lại có ý định xuất thủ cứu giúp, điều này cũng là đã đủ để đáng giá lôi kéo. Đáng tiếc, sau một phen lừa gạt, hắn cũng không có tính toán quy thuận, Vân Phi Dương chỉ có thể từ bỏ. Mỗi người thì đều có chí riêng, miễn cưỡng không được. Mà từ khi có Bách Thảo Đan Lô, Liễu Nhu một mực nghiên cứu đan phương tiểu thần giới, chuẩn bị ra tay luyện chế đan dược cao cấp. Trước mắt, thiếu khuyết nhất chính là dược tài cao phẩm. Vân Phi Dương không thể nào lôi kéo thành công, chỉ có thể hỏi thăm một chút phụ cận liệu có khu vực nào sinh trưởng dược tài hay không. Mã Siêu liệp sát hùng thú đầu dài ở bên trong sơn lâm, tự nhiên là biết địa phương nào có dược viên. Hắn có một chút hào sảng, mang theo thủ hạ làm người đi dẫn đường. Đi khoảng hơn một canh giờ, tiến vào bên trong sơn lâm u ám. Mã Siêu đứng ở ngay trước phía bên ngoài một sơn cốc âm trầm. Tiểu Hữu, phía đằng trước chính là dược cốc rồi, bên trong có rất nhiều những loại dược tài có phẩm giai không tệ. Bất quá, thần sắc của hắn lại trở nên nghiêm nghị nói, khu vực này cũng là có nguy hiểm trùng điệp, chỉ riêng tình thú cũng là không có dưới 5-3 ngàn đầu, nghe nói còn có một đầu thánh thú. Thánh thú sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên. Đến tiểu thần giới lâu như vậy rồi, còn chưa có biết thánh thú có thể so với hóa thần cảnh, dáng dấp ra làm sao, là mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể gặp được, vậy thì cũng không tệ. Một tên cà mờ hư không cảnh chân long kỳ, nghĩ đến chuyện có thể đánh nhau cùng với thánh thú. Điều này, nếu để cho người ta biết, khẳng định là sẽ cho rằng lán bị điên. Bần Phỉ Dương chắp tay nói, nếu như về sau, hữu duyên, vậy có lẽ là sẽ gặp nhau. Nói xong, liền dẫn theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lập Giật Phong tiến vào bên trong dược cốc. Chậm đã. Mã Siêu lại vội vàng ngăn lại. Vân Phi Dương ngừng chân hỏi, có việc sao? Mã Siêu gãi đầu, có một chút lúng túng. Nếu như bà vị không chê, có thể là mang theo tại hạ cùng với những huynh đệ giết vào dược cốc này cũng được không? Tuy là không có truy cầu lớn nào, thế nhưng nếu như đã gặp được ba thiên tài yêu nghiệt, nếu như đi vào trùng, dù là theo hút một chút nước thôi, thì cũng là tốt hơn ra ngoài giết vài con yêu thú. Có thể thì có thể, Vân Phi Dương nói. Bất quá, ta không có cách nào có thể cam đoan sự an toàn của các người. Tiểu Hiểu, người cứ yên tâm đi, ta và những huynh đệ đều có kinh nghiệm săn bắn đã mấy chục năm rồi. Tốt thôi, vậy thì đi vào chung. Hàn Phong tích linh hồn lực sớm đã bao phủ sơn cốc, phát hiện ra bên trong không ít tình thú cường đại, dược tài cũng là không ít. Một đám thợ săn kinh nghiệm phong phú đi cùng có lẽ là sẽ phát huy ra tác dụng. Dược cốc là loại này thường thấy nhất ở sâu bên trong sơn lâm rậm rạp. Bên trong tuy là có dược tài khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, thế nhưng cũng là tràn ngập nguy cơ. Bọn người Mã Siêu cũng không có dám tùy tiện đi vào. Thế nhưng ngày hôm nay đi cùng với ba người tuổi trẻ tuấn kiệt, cho nên có thêm dũng khí. Mọi người cẩn thận tiến vào bên trong sân cốc, dẫm vào lá cây phủ đầy ở trên mặt đất, truyền đến những âm thanh xào xạc. Thợ săn của Mãnh Hổ Đoàn quả nhiên là chuyên nghiệp, bọn họ hình thành ra phương trận đặc thù, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía. Nguyên niệm bị hạn chế sao? Phần phỉ dương sở phút này chỉ có thể dò xét được phạm vi khoảng chừng hơn 10 dặm. Sơn cốc tối tăm lâu dài, không có ánh mặt trời, khẳng định là sẽ ngưng tụ ra khí độc, trở ngại nguyên niệm là chuyện rất bình thường. Đột nhiên, ở bên trong truyền đến tiếng gầm gừ. Lúc này, có hơn khoảng 10 đầu tinh thú hình báo hóa thành khắc ảnh nhào tới. Phần phỉ dương cũng không có động thủ, hắn muốn nhìn xem đoàn thợ săn đi theo này lão luyện thế nào. Mấy tên thợ săn cũng không có do dự mà vội vàng bóp cò, kình nỗ, bắn giết những con báo thú đang xông tới. Nhanh, chính xác, không có quấy ra động tĩnh lớn. Soạt, đám thợ săn xuất thủ bắn giết, cấp tốc bay lên lấy ra dao cầm, nhanh nhẹn cỡ xuống tinh hạch và xà lông đáng tiền, sau đó thì một lần nữa trở về vị trí. Bọn họ không còn nói lời nào, chỉ giao lưu ánh mắt, phối hợp hành động lại là phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương cũng phải thầm khen ngợi. Thợ săn thế này, nếu như tạo thành một quân đội, tuyệt đối là bách chiến bách thắng, không gì là đánh không được. Tiểu hữu. Nhưng vào lúc này, Mã Siêu ngưng trọng nói, phía trước 10 dặm có bầy sói cấp bậc tinh tú, chúng ta có lách qua không? Phần Phi Dương cũng phải kinh ngạc, nói, làm sao mà người phát hiện ra? Hắn lấy linh hồn lực siêu cường thì mới miễn cưỡng phát hiện ra bầy sói kia đang ẩn nấp hoặc là nghỉ ngơi ở phía ngoài 10 dặm. Mã Siêu cười nói, chúng ta liệp sát hùng thú thời gian dài, không có phải dựa vào nguyên niệm mà có thể là ngửi được rất nhiều tin tức trong không khí. Lợi hại. Phật Phi Dương cũng phải khen. Mã Siêu lắc đầu khiêm tốn nói, không cách nào có thể đánh đồng cùng với thực lực cường hãn của tiểu hữu được. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, gặp được bầy sói thì giao cho các người. Mã Siêu hiểu rõ đối phương để cho mình và thủ hạ chứng minh có tư cách đi theo ăn canh hay không, cho nên ra lệnh, các huynh đệ giữ vững tinh thần, lát nữa sẽ có một trận ác chiến. 20 tên thợ săn còn lại bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái. 10 dặm cũng không tính là quá xa. Mọi người phân vị sương đi thêm khoảng được canh giờ nữa thì tới. Trong thời gian này, gặp được tinh thú giải rác thì đều bị đám người Mã Siêu cùng với những thủ hạ giải quyết. Đầu tiên, sói thú phát hiện ra bọn họ, liền phát ra từng tiếng gào thét. Từng đạo hồng quang âm u xuất hiện từ bên trong chỗ tối, lít nha lít nhít, nhìn qua có vẻ rất đáng sợ. Chuẩn bị! Mã Siêu thấp giọng quát. Xoạt xoạt, hơn 20 thợ săn cùng bay lên. Bọn họ đứng ở trên đại thụ, tìm kiếm một vị trí có lợi cho mình, dựng lên cung nỏ, sau đó thì nghênh đón bầy thú sắp vọt tới. Một thanh trường thương nặng nề xuất hiện, Mã Siêu nắm chặt, trong ánh mắt thâm thúy lấp lóe tia sáng lạnh lùng. Hắn đứng ở phía trước nhất, cầm thanh trường thương trong tay, sức có khí thế của một người đã đủ giữ qua này, vạn người không thể nào qua. Lúc này có vài đầu sói thú màu đen thể trạng cao lớn xông tới. Chết! Mã Siêu phất tay lên, trường thương vạch ra một đường lưu quang, vành mấy đầu sói đen thất linh bát toái. Phần Phi Dương ở phía nơi xa thầm nghĩ, tuy thực lực của người này chỉ đến khai khiếu kỳ, thế nhưng lại có phong độ của đại tướng. Ai, đáng tiếc, không có hùng tâm trang trí. Chỗ tối, lại có hơn khoảng 10 đầu sói đen nữa nhào tới. Mã Siêu ngạo nghễ đứng, không ra thương oanh sát, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Lúc này, có mấy đạo bạo tiễn từ phía bên cạnh lướt qua, hơn 10 đầu sói đen lập tức bị bắn giết. Trên cây, sau khi mà hơn 10 thợ săn bắn tên, lại cấp tốc sửa tiễn, toàn bộ quá trình đều là lưu loát, không chút nào sai sót. Có thể tự tin ra phía sau cho thủ hạ, tâm lý của người này rất nắm chắc. Mộ chứng, nhân tài như vậy, nói gì thì cũng phải lôi kéo. Từng đầu hung ác sói thú từ bên trong chỗ tối bay ra, nhưng từng con lại chết ở dưới trường thương của Bá Siêu hoặc là mũi tên của các huynh đệ. Không thể nghi ngờ, thợ săn mãnh hổ đoàn này kinh nghiệm phong phú, biểu hiện ra lực chiến đấu rất cao. Riêng Mã Siêu phóng ra một bước, trường thương vung vẩy, tuyệt đối là nghiền ép những con sói thú khoảng tam tứ phẩm. Như ý thức được cái đám nhân loại kia rất mạnh, bầy sói dừng việc tấn công lại, cấp tốc tập kết, chuẩn bị lần thứ hai điên cuồng trùng kích. Mười mấy tên thợ săn từ trên cây bay xuống, bọn họ ngồi xổm xuống đất, sau đó thì cấp tốc phác họa ra thứ gì đó trên đất. Là trận pháp sao? Phần Phi Dương cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Vào lúc này, sau khi mà hơn 10 thợ săn phác họa ra văn tuyến xong, thì một tòa lưu quang trận pháp xuất hiện, dần dần ẩn vào bên trong vô hình. Phần Phi Dương nói thầm, lợi hại. Một tòa trận pháp phạm vi khoảng trăm trượng do hơn 10 người ở tại những vị trí bố trí ra. Sâu chuỗi vận chuyển thành công, không có bất cứ sai lầm gì. Tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Đoàn đội huấn luyện nghiêm chỉnh đến như vậy. Đừng nói điệp sát hùng thú, coi như là có tiến vào chiến trường hoặc là thần ma chi chiến thì cũng sẽ có biểu hiện ra lực chiến đấu phi thường. Mà cái này chính là thứ mà Vân Phi Dương hắn cần. Nhất định là phải nghĩ biện pháp mời chào bọn hắn. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, chui vào bên trong chỗ càng sâu hơn. Chỗ tối bên trong sơn lâm, lúc này một đầu sói thú càng cao lớn xuất hiện. Hai con người huyết thồng lộ ra u quang, đây chính là lang phương trong bầy sói. Tinh thú cấp 6, có thể là so với khai khiếu kỳ tầng 9. Mấy chục sói thú còn thừa lại vây quanh trước người của lang phương, phát ra tiếng gào trầm thấp, phảng phất như đang muốn chờ đợi mệnh lệnh. Mã siêu thấy thế, con người hiện ra vẻ nghiêm nghị, tay nắm chặt thương, nhiều thêm mấy phần lực đạo. Đám thợ săn trở về trên cây cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, cái con lang phương kia thầu phát ra khí thế có chút mạnh. Bằng vào cung nọ đặc thù trong tay, tất cả mọi người sợ rằng khó có thể làm cho nó bị thương. Lúc này, con lang phương kia ngựa đầu gào thét, tốc độ như gió vọt tới. Sói thú xung quanh theo đuôi giống như là phát cuồng vậy. Mã siêu kéo lấy trường thương chính diện nghênh đón, đầu thương nghiêng trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ quét bay toàn bộ mặt đất. Xoạt, trường thương vung lên, khí lưu mắt trần có thể nhìn thấy vạch ra một đạo lưu quang hình trăng khuyết. Lưu quang này va chạm cùng với lang phường lại không có sinh ra bất cứ thương tổn gì, ngược lại càng khiến cho nó thêm nổi giận, cũng há cái miệng máu của nó phun ra một quang đoàn quỷ dị. Mã siêu tung trường thương đâm xuyên quang đoàn, bước ra một bước dài, trường thương vùng vẩy quyết đấu cùng với lang phường. Mấy chục con sói giống như là đã có kế hoạch tốt, cũng không có đi tập kích mã siêu, mà là ùa lên phóng tới đám thợ săn đang ẩn thân ở phía trên tàng cây. Thế nhưng khi chúng phi nước đại đến khu vực có trận pháp thì nhất thời liền bị vây bên trong, khó mà có thể tránh thoát. Đám thợ săn trên cây bắt đầu bắn tên xuyên đấu qua trận pháp, bắn giết từng con. Như thế mà nói, chỉ còn lại lang phương đang so chiêu cùng với mã siêu. Giống như ý thức được rằng mình đã trở thành người cô đơn, lang phương phát ra nộ hống không cam lòng, chuẩn bị chạy thoát. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị quay đầu thì Tiết lão nhị và hơn 10 tên thợ săn đã bay tới, một cái lưới lớn phủ xuống. Lang phương lập tức bị lưới lớn đặc chế kia bao vây, điên cuồng giãy ra gào thét. Thế nhưng càng giãy, trói buộc càng lợi hại. Đúng vào lúc này, mã siêu nắm lấy cơ hội, một trường thương như rồng liền đâm tới. Đầu thương sắc bén phá đi phòng ngự của lang phương, mà đâm xuyên qua trái tim của nó. Sau khi đắc thủ, mã siêu thu hồi lại trường thương, mũi chân điểm một cái, hàng người nhanh chóng lùi về phía đằng sau. Bọn người Tiết lão nhị cũng là cấp tốc tránh né. Lang phương sắp chết bạo phát ra lực lượng cường đại, liền phá vỡ lưới lớn. Nó điên cuồng vùng vây, giẫm đạp tại chỗ, cho đến khi cuối cùng mất hết sức lực mới uể oải ngã xuống. Trăm sói thú, một sói phương trong khoảng thời gian ngắn đã bị mãnh hổ đoàn chém giết toàn bộ. Tuy sự cường hãn không cách nào có thể đánh đồng cùng với ba người Vân Phi Dương, thế nhưng đã đủ để chứng minh rằng bọn họ làm toàn chức thợ săn rất chuyên nghiệp. Mã siêu đi đến trước mặt thi thể của lang phương, trường thương vùng lên, vạch phá trước ngực, lấy ra tinh hạch. Các huynh đệ, thu chiến lợi phẩm. Hơn 20 tên thợ săn lập tức đáp xuống, bắt đầu lột ra và lấy tinh hạch. Mất một lúc thì liền giải quyết xong. Nhưng vào lúc này, thanh âm ầm ầm truyền tới. Phía trước lại xuất hiện hai con cầu thú giống như núi cao có thành thế to lớn xông tới. Không tốt, là cấp 7 tinh thú sơn nhạc hùng. Tiết lão nhị cả kinh hô lên, rút lui. Mã siêu lúc này ra lệnh, lấy lực chiến đấu của hắn cùng với những huynh đệ có thể giải quyết được lang vương cấp 6 là vì có nhiều người và lưới lớn đặc thù để mà săn bắn. Thế nhưng phải đối mặt với hai đầu tinh thú cấp 7 này, vậy chỉ có thể trốn. Hơn 20 tên thợ săn còn chưa có kịp rút lui, chỉ thấy phía sau lại xuất hiện thêm hai con sơn nhạc hùng đạt tới cấp 7 nữa. Toàn bộ phương vị đã bị phong tỏa. Tuy rằng mọi người ý thức được rằng mình bị vây quanh, thế nhưng cũng không có thất kinh, mà vội vàng tụ tập lại thành một đoàn, cùng nọ họ lên tên. Mã Siêu cực kỳ là nhanh chóng phân tích hoàn cảnh, lên tiếng. Phá vây theo hướng năng đông, ai có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, không cho phép quay lại. Mọi người tuân thủ. Mã Siêu trước một bước chạy như bay, trường thương trong tay ngưng tụ ra lực lượng cường thế, bỗng nhiên vùng lên, hóa thành tráng quyết lưu quang đập tới. Lưu quang nện trúng trên thân của Sơn Nhạc Hùng, không có tạo thành bất cứ tổn thương gì. Mã Siêu lăng không bay lên, huy động trường thương từ trên chặt xuống dưới. Sơn Nhạc Hùng nổi giận mà gầm lên một tiếng, cự trường to lớn của nó đập tới, trực tiếp liền quét bay Mã Siêu. Thừa dịp thời gian này, mọi người Tiết Lão Nhị lách qua Sơn Nhạc Hùng, nhào nhào phá vòng vây. Nhưng vào lúc này, Sơn Nhạc Hùng gần ở bên kia bỗng nhiên xông tới, hai tay tựa giống như là hai ngọn tiểu sơn, mang theo gió mạnh đánh úp về phía bọn người. Nghiệt xúc, xem chiêu. Mã Siêu lao tới, hai tay cầm trường thương bạo phát ra chân long lực, cả người phảng phất giống như là hóa thành một đầu cự long đang cào thét. Đầu Sơn Nhạc Hùng kia bị hấp dẫn, hai tay khẽ chuyển, mang theo dư uy hung hăng mà bổ về phía nhân loại đáng giận kia. Mã Siêu lập tức bị khí kình quét bay đi, sau cùng thì đâm vào một cây đại thụ, sắc mặt dữ tợn rơi xuống. Giờ phút này kinh mạch của hắn đã bị hao tổn, nhưng khóe miệng lại hiện ra một tia mỉm cười, bởi vì các huynh đệ đã phá vây được. Bọn người Tiết Lão Nhị đã an toàn, thế nhưng mà hắn bị hai con Sơn Nhạc Hùng vây quanh. Lão đại! Mọi người nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Mã Siêu gian nan đứng người lên, quát lớn. Còn mẹ nó, không có được quay đầu, nhanh chạy! Hơn 20 tên thợ săn cũng không chạy, mà dừng lại. Lão đại bị nhốt, bọn họ tuyệt đối là sẽ không có làm kẻ đào ngũ, cho dù là phải hy sinh tính mạng thì cũng muốn cứu hắn ra. Tiết Lão Nhị gặp nguy, không có loạn, hắn la lớn. Tiểu hữu, xin mời xuất thủ cứu giúp cho. Ánh mắt rất nhiều thợ săn lấp lóe, tùy vọng, cũng hô to. Tiểu hữu, xin mời xuất thủ cứu giúp lão đại của chúng ta. Thanh âm vang lên bên trong sơn lâm thật lâu, không có tiêu tán. Thế nhưng để cho mọi người Tiết Lão Nhị nản lòng thoải trí, là người trẻ tuổi thèm giết hai đỉnh phong tình thú kia, lại không có xuất hiện. Mã Siêu bị thương, bị hai Sơn Nhạc Hùng cấp 7 phây khốn. Ở cái thời điểm này, bọn người Tiết Lão Nhị chỉ có thể hy vọng Vân Phi Dương xuất thủ. Thế nhưng, sau khi đám người này la to, đối phương lại không xuất hiện. Điều này để cho bọn hắn nhất thời rơi vào hầm băng, nản lòng thoái chí. Sư đệ! Nạp Lan Mộc Tiết núp ở trong bóng tối, vội nói. Ngươi không có mau đi cứu những người kia? Ha ha, không vội. Vân Phi Dương cười. Ta chính là đang đợi thời cơ tốt hơn để mà xuất thủ. Lâm Giật Phong ngồi ở phía bên cạnh cũng không có hiểu tên này cố ý dẫn tới bốn đầu tình thú cấp 7 này để làm gì. Thế nhưng vào lúc này, ở nơi xa truyền đến tiếng nộ hống, mọi người nhìn lại thì thấy hai con Sơn Nhạc Hùng ở gần phía Mã Siêu nhất đã vọt tới. Một thú giơ tay lên đập tới. Lão đại! Bọn người Tiết Lão Nhị chừng muốn rách cả mí mắt. Đáng tiếc, khoảng cách này so với tốc độ của Sơn Nhạc Hùng đánh xuống, muốn liều mình cứu giúp thì cũng đã không còn kịp. Một tiếng phàng thật lớn truyền đến, bụi đất tung bay. Trong con người của bọn người, Tiết Lão Nhị đấp lẽ về điên cuồng, đang muốn không có để ý tới sinh tử tiến lên, thì thấy Mã Siêu từ bên trong bụi đất lăn ra. Hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Xem ra, mặc dù đã không có bị đánh trúng, thế nhưng cũng bị tác động tới, thường thế lại nặng thêm. Đám người Tiết Lão Nhị vui mừng, vội vàng tiến tới, lại nghe được Mã Siêu phẫn nộ quát. Chạy, chạy mau, đừng có quản đến ta. Đối mặt với bốn đầu cấp 7 tình thú, các huynh đệ đều xông tới, giống như là thiêu thần lao vào lửa vậy. Nhưng Mã Siêu đánh giá thấp tình huynh đệ của bọn họ. Bọn người Tiết Lão Nhị làm thế nào cũng không thể nào vứt bỏ lão đại của mình, một mình chạy trốn. Muốn chết, vậy thì cùng chết. Và lúc này, Sơn Nhạc Hùng hai hướng khác nhau đã chạy tới, vây quanh đám người Mã Siêu. Trong ánh mắt của bọn người Tiết Lão Nhị hiện ra vẻ thấy chết không sờn mà xông tới. Hai con Sơn Nhạc Hùng nổi giận cầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên đánh tới phía bảy nhân loại nhỏ yếu kia. Lúc này, cả đám nhất thời bị quét bay đi, từng người ngã trên đất, bị thương thổ huyết. Sơn Nhạc Hùng một lần nữa vọt tới, cự trường lại vỗ xuống. khí lãng mạnh mẽ cuốn tung bay bụi đất. Mấy tên thợ săn bị thương đã là vô lực đào thoát, chỉ có thể trợn mắt nhìn bàn tay lớn đập xuống. Trong thời điểm khi mà Tử Phong đến gần, bọn họ không có kinh sợ mà cùng hô to: "Lão đại, các huynh đệ, ta đi trước một bước." Đây chính là lời mà mỗi một thành viên của mãnh hổ đoàn đều muốn nói trước khi chết, bởi vì làm cái nghề này bất cứ khi nào cũng có thể vẫn lạc. Mã Siêu nắm chặt quyền đầu, hai mắt hiện ra tơ máu. Thật là thợ săn, tuy đã không để ý tới sinh mạng, nhưng vẫn là khó mà có thể tiếp nhận được khi tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình chết thảm. "Tiểu hữu." Trên nắm tay của Mã Siêu hiện ra gân xanh, dùng hết lực lượng sau cùng mà la lớn: "Cứu huynh đệ ta, Mã Siêu ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người." Vừa dứt lời thì một bóng người bay ra từ chỗ tối, quanh người của hắn bạo phát ra cuồng khí, song quyền nắm chặt bắp đùi của Sơn Nhạc Hùng, sau đó thì giận dữ quát một tiếng. Hai con vượn thú hư thực xuất hiện phía sau lưng hắn, phảng phất giống như là nắm giữ lực lượng cái thế, trực tiếp liền nâng Sơn Nhạc Hùng lên, sau đó thì quăng bay ra ngoài. Mã Siêu cùng với hơn 20 tên thợ săn nhất thời trừng to mắt, bởi vì người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện kia cũng không có phải là người vừa rồi chém giết đỉnh phong tinh thú. Nhưng vào lúc này, một nam tử cầm kiếm lăng không mà tới, trường kiếm lắc một cái, hình thành ra kiếm khí lạnh lùng, trực tiếp liền chiến chém giết Sơn Nhạc Hùng bay ra ngoài. Tất cả mọi người trong mãnh hổ đoàn một lần nữa ngạc nhiên, bởi vì người này rất lạ, chưa có thường thấy qua. Chẳng lẽ trong sơn cốc này còn có đoàn đội của võ giả khác sao? Lại thêm một thân ảnh nữa bay đến, quanh người của hắn phóng tích ra sát lục khí tức, khiến cho lòng người ta run rẩy. Một quyền liền đánh vào trên thân của một con Sơn Nhạc Hùng. Sơn Nhạc Hùng này lập tức bị đánh bay ra khoảng hơn 10 trượng. Còn chưa có đứng vững thân thể thì một nam tử nhanh như gió đã nhấc chân đá qua. Một chân ẩn chứa phong lực trực tiếp đá cho Sơn Nhạc Hùng bay lên cao. Nam tử cầm kiếm đang lơ lửng ở giữa trời một lần nữa xuất kiếm ra chém giết. Mã Siêu kinh ngạc đến mức ngây người. Bốn người xa lạ chưa có gặp bao giờ này mới chỉ có cảnh giới là phá toái cảnh đại viên mãn, thế nhưng lại biểu hiện ra lực chiến đấu không có kém gì mình. Sơn Nhạc Hùng còn lại thấy đồng bạn bị giết, phẫn nộ lưng quyền đánh tới người trẻ tuổi xuất hiện đầu tiên. Đối phương cũng không thèm né tránh mà chỉ giơ hai tay lên nghênh đón, vững vàng tiếp lấy hai đại cự trưởng. Trong mắt của bọn người Mã Siêu kém chút nữa thì trừng rớt, có thể nhẹ nhóm tiếp được hai trường chính diện của cấp 7 tinh thú, thân thể của người này là mạnh đến cỡ nào. Nhưng vào lúc này, trên trời cao, một tòa cự đại kim bát phát ra phật quang trực tiếp trấn áp xuống, bao phủ lấy người trẻ tuổi đang chống đỡ cự trưởng vào bên trong. Bọn người Mã Siêu vội vàng quay đầu, chỉ thấy một gia hỏa có cái đầu trụi lồi đang xếp bằng giữa không trung, giữa mi tâm lấp lóe chữ phạn, hai mắt nhắm nghiền tụng kinh văn. Người trẻ tuổi bên trong kim bát vùng quyền đầu lên điên cuồng mà công kích. Qua thời gian ngắn trà đạp, hai cấp 7 tinh thú bị đánh cho kêu rên không thôi, bất lực mà ngã xuống. Kim bát biến mất, người trẻ tuổi kia vỗ vỗ tay, nhếch miệng cười nói: "Còn mẹ nó, đánh thật là sướng tay." Sau khi xong, đám người này nhào nhào đáp xuống đất. Bốn đầu cấp 7 tinh thú bị năm người này cấp tốc giải quyết. Điều này khiến cho những thợ săn của mãnh hổ đoàn trải qua nửa ngày vẫn không có lấy lại tinh thần. "Nãi nãi, hôm nay đúng thật là tà môn." Trước đụng phải ba tên thiên tài đổ sát trăm con tinh thú, trong đó còn có cả hai tinh thú đỉnh phong giống như trời, bây giờ lại đụng phải năm người trẻ tuổi thực lực khoảng phá toái cảnh đại viên mãn, lại có thể tùy tiện trà đạp tinh thú cấp 7. Mã Siêu lấy lại tinh thần, ý thức được mình và các huynh đệ đã được cứu, lúc này thì chịu đựng thương thế mà nói: "Đà tạ chư vị đã cứu giúp." Người trẻ tuổi thân thể rất mạnh kia lắc đầu cười: "Ha ha, muốn tạ thì phải cảm tạ lão đại của chúng ta đi." "Lão đại?" Mã Siêu cũng là ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kia lúc này chỉ qua nói: "Hắn đã tới rồi." Mã Siêu và đám huynh đệ nhìn theo phương vị, chỉ thấy người trẻ tuổi chém giết hai đỉnh phong tinh thú kia đang chậm chậm đi tới. Thần sắc của mọi người nhất thời ngốc trệ, nghĩ thầm: chẳng lẽ đám thiên tài này là thuộc hạ của đối phương sao? không phải thủ hạ mà chính là huynh đệ. Mà năm người kia theo thứ tự là La Mục, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Pháp Tề cùng với Phong Thiếu Ngôn. Dựa vào linh thạch phong phú cùng với thời gian 10 lần gia tốc, tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đến phá toái cảnh đại viên mãn. Mà ngoại trừ Độc Cô Cần, bốn người khác đều là thần hồn giác tỉnh giả, lực chiến đấu là phi thường cường đại. Ha ha, thật là có lỗi, ta vừa rồi tới chậm, đã để cho chư vị thụ thương rồi. Phần Phi Dương tỏ ra lúng túng nói. Soạt, Mã Siêu nỗ lực đứng lên, hướng về phía hắn mà cúi đầu, cung kính nói. Từ hôm nay trở đi, bỉ nhân nguyện ra sức trầu ngựa cho các hạ. Mấy người Tiết Lão Nhị cũng liền hành lễ theo. Mã Siêu không có phải là võ phù, tự nhiên hiểu rõ, mình và các huynh đệ bị bốn đầu tình thú cấp 7 kia vây công, khẳng định nào có quan hệ đến người này. Xác thực mà nói, là do hắn cố ý dụ tới. Năm tên thủ hạ xuất hiện, cấp tốc liền giải quyết tình thú, cũng là để cho mình rõ, hắn có rất nhiều trợ thủ mạnh mẽ, là người thành đại sự chân chính. Mã Siêu hắn không có ôm trí lớn, thế nhưng trà trộn ở tiểu thần giới lâu như vậy, tự nhiên là cũng nhìn ra được, đám người trẻ tuổi này có tiềm lực vô hạn, thành tựu tương lai không thể nào đo lường. Để cho các huynh đệ theo mình chém giết hùng thú cả ngày ở bên trong núi rừng, cùng nhau đầu nhập vào hắn thì sẽ có chỗ để mà an thân. Ngắn ngồi suy nghĩ, Mã Siêu đã quyết định đi theo Vân Phi Dương. Đám thợ săn mãnh hổ đoàn tự nhiên là cũng không có ý kiến, bọn họ cho rằng Tuấn Kiệt này có tư cách để cho mình đầu nhập. Vân Phi Dương lại nói, chư vị xin cứ yên tâm, theo Vân Phi Dương ta, về sau có thịt ăn thịt, có canh ăn canh, ta tuyệt đối là sẽ không bạc đãi các người. Lời này là nói thật, lúc trước bọn người Trương Lực Duẫn đầu nhập vào hắn, giờ phút này đang ở trong Phi Dương Đại Lục, không chỉ có thể miễn phí sử dụng đại trận thuần nguyên lực, mà còn có linh thạch hấp thù. Cảnh giới bây giờ sớm đã là từ luyện tâm kỳ mà bước vào phá toái cảnh đại viên mãn. Đã được Gia Cát Cầm an bài cho thống lĩnh một quân đoàn đình tộc. Vì để cho Mã Siêu quy thuận, tuy rằng sử dụng một chút thủ đoạn bị ôi, thế nhưng không thể nào phủ nhận cái thủ đoạn này là hữu hiệu. Đây chính là Vân Phi Dương. Người nói hắn tốt, có thời gian thì rất tốt. Người nói hắn hư, có thời gian thì cũng rất hư. Đây chính là điển hình nhất của kẻ hai mặt, chính tà. Là chính tà, chỉ trong một ý nghĩ. Đương nhiên, còn kém quá xa nhất đại kiêu hùng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu không thì sẽ không có xào trá, mà là dùng thực lực cưỡng ép đối phương quy thuận. Khu vực an toàn, Mã Siêu cùng với những thợ săn bị thương đang ngồi xếp bằng ngồi ở dưới đất. Lát sau thì chậm chậm mở mắt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt. Mới vừa rồi bị tinh thủ cấp 7 tập kích thụ thương, mặc dù là không có nguy hiểm gì đến tính mạng, thế nhưng bị thương rất nghiêm trọng. Mà sau khi phục dụng đan dược của cái người thiếu niên kia đưa, vẻn vẹn chỉ là hơi luyện hóa một chút thôi thì đã khôi phục khoảng 7-8 phần rồi. Thuốc tốt như vậy chỉ sợ giá cả cũng là không rẻ. Mã Siêu thầm nói. Thế nào? Vân Phi Dương cười. Mã Siêu chắp tay. Đan dược công tử đưa cho hiệu quả là cực kỳ mạnh, thực tế của ta gần như là đã khỏi hẳn rồi. Mấy thợ săn khác cũng bày tỏ là mình không có vấn đề gì. Lúc này Vân Phi Dương tiện tay vung lên, hơn 20 bình đan dược treo lơ lửng ở giữa không trung. Đây chính là siêu cấp hồi nguyên đan, có thể cấp tốc hồi phục năng lượng tiêu hao, mỗi người lấy một bình. Mọi người trừng mắt, gần đây trong tiểu thần giới xuất hiện siêu cấp hồi nguyên đan, khôi phục nhanh, hiệu quả trị liệu mạnh, được tôn sùng chính là thần dược. Đoàn thợ săn mãnh hổ đoàn tự nhiên là cũng có nghe qua, bọn họ đã từng đi tới thành trì mua sắm, thế nhưng ngay cả các đại gia tộc đều không có giành được, chớ nói chi là đến những thợ săn đoàn không có chỗ ở cố định. Mã Siêu nuốt vào một ngụm nước bọt. Công tử, thần dược như vậy, có linh thạch cũng là chưa chắc có thể mua được. Vân Phi Dương cười nói. Những cái đan dược này là do ta luyện chế, còn rất nhiều, các người cứ tự tiện dùng. Cả bọn ngốc trệ, thậm chí ngay cả Nạp Lan Mậu Tuyết và Lâm Giật Phong ở bên cạnh cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ nghe nói bán siêu cấp hồn nguyên đan là một gia hỏa được gọi là chân xuất đức cơ mà. Không có tin sao? Vật Phi Dương tiện tay vùng lên, lại có thêm mấy trăm bình siêu cấp hồn nguyên đan nữa hiện ra. Những thứ này cũng chỉ là một bộ phận thôi. Trong không gian giới chỉ của ta còn có mấy nghìn bình. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng coi như là đã hiểu. Trần Đức Xuất hẳn chính là do cái tên giả do công tử dùng. Nhìn thấy như vậy, Mã Siêu nói thầm. Ta và các huynh đệ đã đi theo một nhân vật châu bò đến như vậy. Cầm lấy. Phật vị sư thúc giục. Đều là người một nhà rồi. Các người khách khí cái gì chứ? Tốt à. Mã Siêu không có phải là người lầm bà lầm bầm. Hắn giơ tay lên cầm lấy đàn dược. Đám thợ săn mãnh hổ đoàn cũng liền lấy một bình. Đồng thời sinh ra sự bồi phục đối với Vân Phì Dương. Một bình siêu cấp hồ nguyên đan có giá trị khoảng 1.000 linh thạch. Thủy Thiện xuất ra khoảng hơn 20 bình làm quà tặng. Quả nhiên chính là hào sảng. Còn muốn tiếp tục thu thập dược tài bên trong cốc, Vân Phì Dương cũng không có chậm trễ thời gian, liền mang theo mãnh hổ đoàn tiếp tục tiến lên. Bọn người La Mộc không có trở về Phi Dương Đại Lục. Bọn họ đã đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, đã có thực lực sinh tồn ở bên trong tiểu thần giới. Lần này là thời điểm đi lịch luyện. Phật Phi Dương đi tới một khu vực bí ẩn, lại gọi bọn Phần Lịch cùng với Lâm Trần Vũ và Mạc Văn Hiền ra. Thực lực của bọn hắn cũng đều là vào khoảng phá toái cảnh đại viên mãn, thực lực đạt tới 1 vạn trở lên. Nhưng cũng không có vội bước nhập vào hư không cảnh, mà vẫn áp chế cảnh giới, tính toán muốn tiếp tục đề cao. Đừng nhìn bọn người La Mộc tuy rằng tu luyện lâu dài ở bên trong Phi Dương Đại Lục, thế nhưng lúc này vẫn là biểu hiện ra đủ tính cảnh giác ở bên trong dược cốc trải rộng tinh thú. Ăn ý của bọn hắn cũng không có kém gì Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn. Trong đoàn đội chiến đấu thi đấu thiên tài, nếu như bọn hắn có thể theo Vân Phi Dương tới dự thì đoạt giải quán quân cũng sẽ dễ dàng hơn. Đáng tiếc lúc ấy của Ngạo Thiên không có nghĩ sâu xa đến như vậy. Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Giật Phong đi theo phía đằng sau. Giờ phút này lộ ra vẻ mờ mịt. Thủy Trùng nghĩ không ra, bọn người La Mộc này làm sao mà xuất hiện. Tên này thật là kỳ quái. Lâm Giật Phong nói thầm. Kiếm thần ở bên trong thân thể của Nạp Lan Mộc Tuyết nghĩ đến một chuyện. Có lẽ tên này có chí bảo nào đó, có thể dùng nạp sinh linh. Hiển nhiên là hắn sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương không chỉ là không có chí bảo dung nạp sinh linh, mà chính là hắn có hẳn cả một cái vị diện. Cái dược cốc này rất lớn, cũng rất sâu, tồn tại rất nhiều những tinh thú quần cơ. Mọi người đi trường khoảng nửa canh giờ, tiến vào lãnh địa của một đám sài thú. Thực lực của chúng mặc dù là không có cường hãn như là sói thú, thế nhưng số lượng rất nhiều, đã đạt tới khoảng hơn 500 đầu. Mã Siêu lúc này vùng tay lên, trường thương xuất hiện, nói: các huynh đệ, chính xác. Lời còn chưa dứt thì hai người La Mộc cùng với Vân Lịch đã giống như là chó điên lao lên. Bọn người Lâm Trần Vũ cũng là theo sát phía sau. Cái này, khóe miệng của Mã Siêu co giật. Một khắc này, hắn cảm giác thủ hạ của công tử biểu hiện thật là vô cùng hưng phấn. Thật giống như là chạy chậm một chút thôi thì sẽ không có tinh thú để mà giết vậy. Một đầu sài thú vừa mới xông tới, phát ra tiếng gào thét, lập tức đã bị quyền đầu của La Mộc oanh trúng thành huyết vụ, chết ngay tại chỗ. Này này, Vân ngu ngốc, hai ta so một lần xem là ai giết nhiều hơn. Cái gì, ta lại sợ người sao, cái đồ còn vượn. La Mộc cùng với Phần Lịch, một phi nước đại ở trên đất, một thì nhảy loạn trên tàng cây, điên cuồng một đồ sát những con sài thú. Từng đầu tình thú cấp 2 chết thảm. Khóe miệng của đoàn mãnh hổ kịch liệt run rẩy. Thực lực của bọn hắn đều ở tại chân long kỳ từng 6 từng 7. Thế nhưng cũng khó có thể điên cuồng miểu sát như vậy được. Long uy cuồng bạo. Đột nhiên, Long Trần Vũ ở giữa không trung vung hai tay lên. Bàng bạc long khí bạo phát, trực tiếp liền nghiền nát khoảng hơn 20 đầu tinh thú phía bên dưới. Trời đất, Lam Bộc nhất thời sụp đổ nói. Anh vợ, ngươi đừng có quấy rối như vậy. Sau lưng, Độc Cô Cần cũng là nâng kiếm xông tới, từng đạo kiếm khí lạnh lùng chém giết khoảng hơn 10 đầu tinh thú. Móa, Vân Lịch cũng là chửi thề một câu. Hắn và La Mộc đều là mỗi quyền giết một con, hai người này lại là oanh sát đại quy mô, vậy thì còn so cái rắm. Hết tập số 172. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.